Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073. Chương 2073 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Chu Tà Lòng Son lúc trước thượng thư cấp trong triều chính mình nữ nhi kén phò mã thiệp trung. Phò mã tên chính là Tiết Bình Quý. Hắn suy đoán vương gia vị này tự mình đã đến. Chính là bởi vì thấy được kia thiệp, hai bên đáy lòng đều hiểu rõ. Vương tướng quân có thể như vậy quanh co lòng vòng cùng hắn nói một phen lời nói, mà không phải làm cho hắn mặt trực tiếp bắt người. Chu Tà Lòng Son vẫn là lược thích người này cách làm. Hắn vỗ bộ ngực đối Minh Ca nói, vương tướng quân yên tâm, chỉ cần người này còn ở ta doanh trung, ta nhất định giao cho ngươi. Minh Ca ánh mắt không giấu vết ngó mắt Tiết Bình Quý hơi hơi rũ mi. Đa tả tù trưởng, Tiết Bình Quý cũng vẫn luôn đang nghe Chu Tà Lòng Son cùng Minh Ca nói chuyện, nề. Hà cách khá xa không nói. Trong phòng đàn sáo thanh tiếng ca quá xảo. Hắn căn bản nghe không rõ bọn họ nói chuyện. Chỉ cảm thấy một đảo tầm mắt như có như không dừng ở trên người hắn. Làm hắn sống lưng lạnh cả người đứng ngồi không yên, khúc trung nhân tán. Vẫn luôn đem Minh Ca đưa đến nghỉ ngơi địa phương. Nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ giúp Minh Ca tìm được người lúc sau. Chu Tà Lòng Son lúc này mới trở lại chính mình thư phòng. Xoay người khiến cho người đi kêu Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý mới vừa tiến thư phòng, liền nhìn đến Chu Tà Lòng Son cầm hắn hàng năm chinh chiến kia đem cung. Cung thượng đáp mũi tên nhắm ngay Tiết Bình Quý. Giờ phút này kia cung đang ở bị kéo thành nửa vòng tròn. Cung tiễn vận sức chờ phát động. Chỉ cần Chu Tà Lòng Son nhẹ buông tay, kia mũi tên liền sẽ bắn ở hắn trên người. Tiết Bình Quý chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Đồng thời cũng là ở tránh né kia chi mũi tên. Phụ vương, ngài làm gì vậy? Chu Tà Lòng Son lạnh giọng hỏi hắn. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi ở nhà có từng cưới vợ? Đều loại này lúc, Tiết Bình Quý cho dù chết cũng không thể thừa nhận hắn ở nhà cưới vợ việc. Nhưng Chu Tà Lòng Son đã có như vậy vừa hỏi. Kia đó là vị kia vương tướng quân cùng hắn nói gì đó. Này vương gia người quả nhiên xem không được. Hắn hảo quá. Tiết Bình Quý trong lòng hận cực. Giờ phút này cũng chỉ có thể vô hồi tỏ thái độ. Phụ vương, ta hiện giờ cùng đại chiến công chúa cùng nhau. Ta chính là ngài nửa cái nhi tử. Ta không có gia, không có thân nhân, không có ràng buộc. Ta từ trước cái gì đều không có. Là ngài cho ta hết thảy. Này về sau ta chỉ trung tâm phụ vương ngài một cái. Lại là không trả lời trong nhà cưới vợ. Việc Tiết Bình Quý quỳ bò tới rồi Chu Tà Lòng Son chân trước lại nói. Phụ vương, ta ở quê quán thời điểm từng cùng một vị quý gia tiểu thư từng hứa hẹn cả đời. Nề hà nhà nàng người không đáp ứng. Cho nên việc này chỉ có thể từ bỏ. Phụ vương. Không phải mỗi người đều như ngài cùng đại chiến công chúa như vậy rất tốt với ta. Nếu không phải lược hiểu biết vương tướng quân làm người, biết người nọ sẽ không nói lời nói dối. Chu Tà Lòng Son cơ hồ phải tin tưởng Tiết Bình Quý nói, kỳ thật hắn giờ khắc này đáy lòng vẫn là có vài phần dao động, vạn nhất Tiết Bình Quý nói chính là thật sự đâu, cái này phò mã văn võ toàn tài. Hắn vẫn là thực thưởng thức, người nói chính là thật sự. Tiết Bình Quý vội thề thốt nguyền rủa, thật sự không thể lại thật. Phụ vương ngài tin tưởng ta. Ta tuyệt không sẽ lừa gạt ngài. Cửa sổ ở ngay lúc này vang lên vang. Chu Tà Lòng Son trong tay mũi tên vừa chuyển, lập tức liền bắn hướng về phía cửa sổ chỗ. Cửa sổ tại hạ một khắc bị mở ra. Minh Ca hai ngón tay nhéo Chu Tà Lòng Son bắn ra mũi tên mỉm cười khen. Tù trưởng hảo tiễn pháp, Chu Tà Lòng Son trong lòng kinh ngạc. Chính hắn lực đạo lại rõ ràng bất quá. Này bắn ra mũi tên hoàn toàn có thể bổ ra một thân cây. Nhưng giờ phút này, hắn mũi tên thế nhưng chỉ khinh khinh xảo xảo bị Minh Ca niết ở trong tay, đáy lòng không chấn động. Là già, hắn vội tiếp đón Minh Ca. Vương tướng quân như thế nào ở ngoài cửa sổ? Này nếu là bắn trúng vương tướng quân, đáy lòng ta thật đúng là sẽ tội lỗi. Minh Ca ha ha mà cười. Không sao không sao, Tả Hữu cũng không có bắn trúng. Nàng ánh mắt dừng ở Tiết Bình Quý trên người. Người đó là Tiết Bình Quý đi. Tiết Bình Quý sắc mặt trắng bệch gật đầu. Minh Ca thở dài. Nhưng thật ra một nhân tài. Ta muội muội nhìn chung ngươi cũng không tính nàng ánh mắt kém. Tiết Bình Quý giật giật khẩu. Lại trầm mặc không nói chuyện. Minh Ca tiếp tục nói. Ta muội muội qua đời. Nàng chờ ngươi không quay về. Chờ ngươi không quay về. Ở các ngươi thành thân cái kia phá hầm trú ẩn. Đói khổ lạnh lẽo dưới. Chết ở bên trong. Đã chết thật nhiều ngày cũng không có người biết được. Thẳng đến ngày mùa hè, trong phòng phát ra xú vị mới bị các thôn dân phát giác. Tiết Bình Quý nghe vậy đại chấn. Vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh Ca. Sao có thể? Sao có thể? Ngay sau đó hắn lại nói. Vương gia người đâu? Vương gia người như thế nào như vậy nhẫn tâm? Vì sao mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi? Minh Ca cười lạnh. Người đã quên ngươi từng thề bất hòa vương gia có nửa điểm liên lụy. Người đã quên ngươi từng dặn dò ta kia muội muội ngốc. Phàm là nàng dám tiếp thu vương gia cứu tế, liền hưu nàng nói sao? Rốt cuộc Vương Bảo Xuyến là chính mình đã từng thích qua nữ nhân. Kia chính là kinh thành đệ nhất tài nữ, đã từng chính mình lấy cưới như vậy một nữ nhân mà tự hào. Tiết Bình Quý liền tính là tưởng che lấp. Nhưng đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, vẫn là vô pháp ức chế thất thố. Một bên Chu Tà lòng son xem rành mạch, này tiểu nhi. Này tiểu nhi vừa mới thế nhưng lừa hắn. Chu Tà lòng son gắt gao nắm trong tay cung. Minh Ca lãnh đạm nhìn chằm chằm Tiết Bình Quý. Ta tiểu muội thân chết, cũng không biết nên nhập nơi nào mồ. Ngươi nếu là nàng trượng phu, liền cùng ta cùng nhau trở về vì nàng viếng mồ mả đầu. Tiết Bình Quý nghe vậy một cái giật mình. Bỗng nhiên gian thanh tỉnh mới phát giác chính mình thất thố. Hắn vội vội quay đầu nhìn phía Chu Tà lòng son. Phụ vương, đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Hắn còn tưởng giải thích. Nhưng Chu Tà lòng son vung tay áo đem hắn đá văng. Lan. Thảo nguyên người nhất dũng cảm sang sảng, ghét nhất đó là như Tiết Bình Quý loại này lừa gạt gian xảo người, đại chiến công chúa lại không bỏ. Được làm Tiết Bình Quý rời đi, Tiết Bình Quý ở nàng trước mặt rất nhiều lời hay, làm nàng cảm thấy nàng cùng Tiết Bình Quý mới là chân ái, mà cái kia cái gọi là Tiết Bình Quý đã chết thê tử. Căn bản vô pháp cùng nàng đường đường công chúa so sánh với. Chu Tà lòng son lại là gặp qua việc đời. Người, Tiết Bình Quý ngày xưa có thể buông tha vị kia vương gia nữ nhi trở mặt vô tình. Ngày nào đó là có thể buông tha chính mình nữ nhi, đại chiến công chúa lại căm giận nhiên. Ta là đường đường công chúa, kia nữ nhân bất quá là cái bình thường nữ tử. Nàng như thế nào có thể cùng ta so, Tiết Lang đối ta như thế hảo. Ta tin hắn thiệt tình, hồ nháo. Chu Tà lòng son một cái tát tát ở đại chiến công chúa trên mặt. Nàng kia chính là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lại là tể tướng chi nữ. Ngươi xem kia vương gia lang phong tư nên biết, nàng kia tuyệt không sẽ kém đi nơi nào. Phụ vương, ngươi như thế nào có thể đánh ta? Đại chiến công chúa duỗi tay che mặt. Lại là khổ sở lại là thương tâm ngửa đầu trừng mắt Chu Tà lòng son. Ta mặc kệ, ta mới mặc kệ nữ nhân kia là cái bộ dáng gì. Nàng đã là người chết rồi. Hiện giờ Tiết Lang đúng vậy ta phò mã. Sinh là người của ta. Chết là ta quỷ. Ta không được bất luận kẻ nào dẫn hắn rời đi. Nhà mình phụ vương chưa từng có đánh quá nàng. Hiện giờ lại bởi vì cái vương gia kia cái gì tướng quân đánh nàng một cái tát. Đại chiến công chúa đáy lòng phi thường không cam lòng, cầm chính mình roi ra liền đi Minh Ca sân. Minh Ca đang ngồi ở trong viện cầm một quyển sách ở nhìn. Ăn mặc một thân xanh thảm sắc việc nhà bào phục, tóc dài cao thúc, tùy ý ngồi ở chỗ kia liền như là một bộ vẩy mực mỹ nhân hòa. Hết chương.